Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 253. Thập vĩ phục sinh, một bên khác, Sasuke cùng Danzo cũng như nguyên tác một dạng, giao thủ đứng lên, bởi vì lúc này Sasuke con mắt sớm đã là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cho nên Danzo căn bản không phải đối thủ của hắn. Sasuke lại một lần nữa đánh bại Danzo, mà tay phải hắn bên trên Sharingan cũng hoàn toàn khép kín về sau. Lúc này Sasuke đang chuẩn bị cho Danzo nhất kích chí mệnh. Toàn thân vết thương chồng chất, Danzo trong ánh mắt cũng thay đổi dị thường ảm đạm. Liệt sĩ tuổi già, chí lớn không thôi. Lúc đầu hắn còn muốn lần nữa lãnh đạo Konoha, lại một lần nữa phồn vinh, nguyện vọng lần nữa thất bại. Đã dạng này, vậy ta liền vì ngươi làm một chuyện cuối cùng đi. Ta nguyện vọng liền từ ngươi hoàn thành. Nhìn qua khí thế hung hung mà đến Sasuke, Danzo trong mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có quang mang. Chỉ nghe thấy một tiếng bi thảm, tiếng kêu to. Trong chốc lát, Danzo trong thân thể như là có giấu một cái bom, oanh một tiếng bộc phát ra, máu tươi mạn thiên phi vũ, chung quanh mười mấy mét bên trong tràn ngập huyết dịch của hắn. Bên trong tứ tượng phong ấn, từng đầu đỏ tươi tơ máu nhanh chóng quấn quanh Sasuke, mà nên Sasuke muốn phát động Susanoo năng hồ thời điểm, vậy mà phát hiện không hề có tác dụng, thật là làm hắn kinh hãi không thôi. Bên trong tứ tượng phong ấn đem thân thể của mình đại diện tích phun ra máu phong ấn địch nhân cùng năng lực chính mình, lại tự động phát động đem người chung quanh hút vào thân thể của mình đến phong ấn. Sasuke gào thét lớn giãy giụa lấy, nhưng lại vẫn như cũ không thể chống cự ở Danzo phong ấn, chỉ gặp những cái kia quấn lên đến quang mang lại đến càng nhiều, đã nhanh toàn bộ tướng tá trợ nuốt hết. Mà Sasuke giờ phút này đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào chính mình Sharingan bên trong Susanoo năng hồ, bên trên liều mạng diễn hóa lấy chính mình trong ánh mắt năng lực, nhưng lại vẫn là chỉ kém một bước cuối cùng không thể thành công. Hết thảy đều phải kết thúc sao? Sasuke lưu luyến nhìn qua chung quanh tình cảnh, nhỏ giọng nỉ non nói, làm sao bây giờ? Sasuke ngươi phải cố gắng lên a. Chấm ngoặc kép, đồng dạng hắn Konoha tiểu cường nhóm nghiêm túc nhìn lấy Sasuke lớn tiếng kêu lên. Cứ việc mọi người đều biết đó căn bản là không thể nào, bởi vì rất lợi hại, hiển nhiên Sasuke đã hết sức, nhưng lại đối cái kia phong ấn thuật không có biện pháp nào, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Buông ra cho ta Sasuke. Rốt cục đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy hô to tiếng vang lên đến. Chỉ gặp một đạo bóng người màu vàng óng như thiểm điện hướng phía Danzo tiến lên, tay bên trên một cái to lớn năng lượng cầu chậm rãi nhảy lên. Đó là Naruto. Nhìn thấy cái kia xuất hiện, người chúng tiểu mạch nhóm đều là thở nhẹ nói. Chỉ gặp Minh trong tay người Odama Rasengan hướng phía Danzo trên thân hung hăng đập tới. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là, Danzo tia không chút nào để ý Naruto công kích, cả hai tiếp xúc thời điểm, cũng không có phát ra cái gì vang dội tiếng nổ mạnh. Khi Naruto tay tiếp xúc Danzo thời điểm, thân thể của hắn cũng là giống Sasuke, hướng phía Danzo trong thân thể chậm rãi tới gần. Danzo trong lòng giật mình, không nghĩ tới Naruto tốc độ lại là nhanh như vậy. Vậy mà thoáng cái ở giữa liền tới đến bên cạnh mình. Chẳng qua nếu như chính mình phong ấn Naruto lời nói, như vậy Uchiha nhất tộc Sasuke liền không kịp phong ấn. Nhưng mà, ngay vào lúc này, một đám màu trắng phục chế Zetsu bất chợt tới xuất hiện tại Naruto trước người. Lợi dụng này Spore chi thuật bao quanh bao trùm Naruto, giống như là một cái màu trắng mười mấy mét rõ ràng sắc cầu thể. Sasuke nhìn thấy Naruto bị sau khi thôn phệ, nhe răng muốn nứt, hét lớn, Naruto, thân thể lấy càng nhanh chóng hơn độ tiến lên, sắc bén mà bốc lên lam sắc quang mang kiếm đâm xuyên Danzo thân thể. rút ra Danzo trong thân thể kiếm. Khi Sasuke chính muốn qua cứu Naruto thời điểm, ở giữa một cỗ đỏ như máu to lớn chakra tiết lộ ra ngoài. Chậm rãi Zetsu thân thể giống như là bành trướng đại khí cầu. Chậm rãi nâng lên, khi huyết sắc chakra biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Màu trắng Zetsu rốt cục rời đi minh thân thể người. Chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Sasuke căng thẳng trong lòng. Run rẩy vươn tay ra. Sờ về phía Naruto mặt. Trong mắt trong lúc bất chi bất giác tràn đầy thống khổ. Một chút nước mắt chảy đi ra. Hồi tưởng lại chính mình đội 7 khi đó. Ngươi kẻ ngu này, tại sao lại muốn tới cứu ta? Giọt giọt băng lãnh nước mắt theo Sasuke mặt chảy xuống. Nhỏ tại Naruto băng lãnh trên mặt. Nguyên lai minh người trong thân thể Kyuubi đã bị bạch Zetsu cho rút ra đi ra. Sasuke còn tưởng rằng Naruto lúc này đã chết đi đây. Bất quá lúc này minh sắc mặt người chậm rãi từ trắng bạch biến hồng nhuận. Mở ra mê mang con mắt. Khi thấy đang chảy nước mắt Sasuke thời điểm, hơi cười cợt, dùng đến yếu ớt thanh âm nói. Ha ha, Sasuke, ta còn chưa có chết đâu. Không cần thương tâm, lúc đầu đang khóc thút thít bên trong Sasuke động tác một hồi. Trong ánh mắt lộ ra dày đặc kinh hỉ, ngược lại nghiêm mặt nói. Ta mới không có thương tâm đâu, người chết mới tốt. Ta là bởi vì hạt cát tiến con mắt mà thôi. Nguyên lai là thân là Uzumaki nhất tộc đời sau. Minh mạng sống con người lực cực kỳ cường đại. Lại thêm mấy ngày hoàn toàn khống chế cửu vĩ chakra lúc hấp thu những chakra đó. Cho nên tại rút ra Kyuubi về sau. Còn chưa chết vong. Xem ra phải gặp. Nhìn thấy Kyuubi bị rút lấy Naruto Sasuke trong lòng cũng là chậm rãi trầm xuống. Quay đầu đi nhìn qua bên kia Obito cùng Ban. Lúc này, Obito cùng Ban hai chiêu không gian nhẫn thuật đụng nhau về sau. Sinh ra trận trận không gian bạo động khiến cho Obito lui ra phía sau mấy trăm mét. Mới né tránh cái này hai chiêu còn sót lại ba động. Chính là muốn dùng này học được từ Miroku thời gian nhẫn thuật đối phó Ban lúc. Một cái màu trắng viên thịt chăm chú bao trùm Ban cái kia ngoại đạo ma ảnh. Trong chốc lát, mặt đất phát ra kịch liệt ba động. Chậm rãi run rẩy kịch liệt rốt cục bắt đầu phát sinh biến chất. Chiến trường phương viên thập lý khắp nơi cũng khác nhau trình độ xuất hiện vết rách. Mặt đất nguyên bản muốn khôi phục thực vật cũng cấp tốc biến uể oải. Vừa nảy mầm cành liễu cũng thay đổi thành hắc sắc. Toàn bộ không trung bị một tầng dày mây đen dày đặc bao phủ. Tiếng sấm truyền lực, thiểm điện không ngừng, cuồng phong nộ hống, phảng phất đến ngày tận thế. Đừng nói phụ cận cư dân, chính là cái này thế giới dân chúng, đều có thể cảm giác được một loại xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Không hẹn mà cùng đợi trong nhà, tâm lý không ngừng cầu nguyện. Toàn bộ chiến trường bị một cỗ hoảng sợ khí tức bao phủ lấy. Lúc này Obito tâm lý 10 phần không yên tĩnh. Từ một buổi sáng, mí mắt liền không ngừng nhảy. Dường như có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. Liền bị chính mình dùng đặc thù băng vải phong ấn cánh tay trái đều đang không ngừng run rẩy. Cho nên thiên sát trước kia sáng sớm liền đứng ở trên sân thượng bên trên. Nhịn xuống trong lòng bất an, lẳng lặng nhìn trước mắt hết thảy, sấm sét, bầu trời đột nhiên xẹt qua hai tia chớp, từ cổng đông trực vẽ phía tây, tiếp lấy, ầm ầm, lôi tiếng vang lên, thanh âm rất lớn, đại đến đại địa đều đi theo hết thảy rung động, một số trên cửa sổ pha lê đều ứng thanh mà nát. Sấm sét, không quá lâu. Đột nhiên nơi xa xẹt qua số đạo thiểm điện, một đạo tiếp lấy một đạo, mỗi khi một đạo xẹt qua thời điểm, Obito đều có thể nghe được một tiếng vang thật lớn, nhưng là thanh âm lại cũng không là tiếng sấm, mà chính là thiểm điện đập nện tới mặt đất lúc phát ra oanh minh. Obito nghiêm túc đếm lấy, không nhiều không ít vừa vặn cửu đạo, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến kêu lên một tiếng bén nhọn, một loại xé thứ đồ nát thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời. Nguyên bản này cỗ khí tức khủng bố đột nhiên tăng lớn. Obito có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ hoảng sợ lực lượng chính đang không ngừng lớn mạnh. Lực lượng mạnh mẽ, cũng chỉ có thiên sát lần thứ nhất nhìn thấy Si Mị thời điểm. Mới có dạng này cảm giác. Si Mị, chẳng lẽ Minh trong thân thể Kyubi thật bị rút lấy? Là, thập vĩ xuất hiện, Obito trong lòng cả kinh nói thầm nghĩ. Theo cỗ lực lượng kia không ngừng mở rộng, Obito hằng ngày càng có thể xác định loại ý nghĩ này. Lập tức Obito run lên trong lòng, biết lúc này tình thế nghiêm trọng, không thể không cầm ra bản thân sở hữu thực lực. Lập tức bên trên sử dụng trong ánh mắt Susanoo năng hồ. Bởi vì cái kia chiêu thời gian chuẩn bị quá dài, mà lại tiếp tục thời gian cũng là rất ngắn, cho nên Obito ở phía trước không dùng ra tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.